Long huyết chiến thần, chương 1132, thần vũ cảnh tầng 2, gocchuyenaudio.com. Đôi khi cảm xúc quả thật là một loại sức mạnh, nhất là khi giận dữ. Từ trước đến nay Long thần luôn chiến thắng bằng sự bình tĩnh, nhưng lần này hắn không thể bình tĩnh được nữa, huyết dịch sôi trào thúc giục hắn xé nát kẻ đang đứng trước mặt, chỉ có như vậy, hắn mới có thể gặp được Linh Hy, có lẽ đây chính là cửa ải cuối cùng, lần chuyển bại thành thắng cuối cùng. Long huyết thần nguyên đang va chạm trong cơ thể Long thần, dần dần đạt đến một điểm giới hạn, vào lúc này, Sở Thiên Ca đã cảm nhận được thay đổi cực lớn của Long thần. Long thần, hay là để ta ra tay? Diệp Huyền vẫn không yên lòng, nàng hiểu rõ thực lực của Sở Thiên Ca, đó là cấp bậc mà Long thần hoàn toàn không thể chạm tới, đương nhiên không phải do Long thần không bằng hắn, mà là do Long thần không đủ thời gian mà thôi. Đêm dài lắm mộng a. Sở Thiên Ca ý thức sâu sắc được điều này, lúc này, hắn không nhiều lời, thân thể đột nhiên hóa thành một đường kiếm quang màu vàng, trong nháy mắt đâm về phía Long Thần, đây là chiêu thức hắn đã từng dùng để đối phó Long Thần, gọi là thôn kim kiếm khí. Thôn kim kiếm khí, nhìn như đơn giản, nhưng lại là thần kỹ ngũ phẩm. Hơn nữa lần này, Sở Thiên Ca phát ra không chỉ là một đường kiếm khí, khi thôn kim kiếm khí đến gần Long Thần, giống như nổ tung, sau đó nháy mắt hóa thành mấy chục đường, đều là kiếm khí sắc bén màu vàng, tạo thành một đồ án bát quái, phân thành 8 khối lớn, đánh vào 8 bộ phận trên cơ thể Long Thần. Người có thể chết được rồi. Thôn kim kiếm khí này, được Sở Thiên Ca dùng toàn lực thi triển ra, võ giả thần vũ cảnh tầng 5 thông thường đều không thể ngăn lại công kích của Sở Thiên Ca. Thôn kim kiếm khí trong nháy mắt đã đến trước mặt Long Thần. Kiếm khí giống như tử thần, từ trong kiếm khí này, Long Thần có thể cảm nhận được sức mạnh khiến người ta sờn cả gai ốc. Dựa vào ngươi đó, Long Thần với đôi mắt đỏ như máu, hoàn toàn xem nhẹ thôn kim kiếm khí, hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Hoàng Kim Lôi Ngục Long đang quấn quanh trên người mình, ngón tay khẽ động, Hoàng Kim Lôi Ngục Long lập tức phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa, thân hình được tạo thành từ lôi đình màu vàng rung động ầm ầm, lao về phía thôn kim kiếm khí mà nó từng cắn nuốt. Lôi đỉnh lập tức phủ kín toàn bộ Thái Bạch Kiếm Ngục, hơi thở của Thái Bạch Kiếm Ngục phát ra từ trên cơ thể Hoàng Kim Lôi Ngục Long, uy áp thần long giáng xuống, thần long màu vàng ra sức cắn nuốt vài chục đường kiếm khí, cũng giống như lần trước cắn xé về phía Sở Thiên Ca, chính là công kích khủng bố này lần trước đã xé nát cơ thể Sở Thiên Ca, suýt chút nữa đã giết chết hắn. Trước mắt Sở Thiên Ca, Long Thần đang giận dữ chỉ huy Hoàng Kim Lôi Ngục Long, xông về phía mình. Người cho rằng ta sẽ ngã tại cùng một nơi sao? Sở Thiên Ca cười mỉa mai, khẽ lắc đầu, duỗi tay phải ra, có một tia sáng màu vàng cùng một tia sáng khác màu trắng bắn ra từ trong mắt Sở Thiên Ca quấn lấy nhau trong lòng bàn tay phải của hắn, dần dần hình thành một đường màu vàng cùng màu trắng chiếm cứ hai bên trường kiếm. Màu vàng và màu trắng, đều tượng trưng cho chính khí, thanh kiếm xuất hiện trong tay Sở Thiên Ca này, tràn ngập chính khí, chính là thanh kiếm nổi danh nhất của Đông Hoàng Cung Hạo Thiên Kiếm. Hạo Thiên Kiếm, là một trong những binh khí vô cùng nổi danh của Đông Hoàng Cung, đẳng cấp là thần cấp bát phẩm, những đồ vật bình thường chỉ cần lên đến bát phẩm, đã được coi là chí. gocchuyenaudio.com, bảo chân quý tuyệt đỉnh rồi, cho dù là bảo vật thất phẩm cũng coi như là trọng bảo, càng không cần phải nói đến Hạo Thiên Kiếm này. Hạo Thiên Kiếm đã có lịch sử rất lâu đời, tương truyền là do Chân Vũ Đế Cung ban tặng, trải qua vài chục vạn năm dài đằng đẵng mới tới tay Sở Thiên Ca, đã có vô số cường giả Đông Hoàng Cung từng giữ Hạo Thiên Kiếm, chảm yêu trừ ma, mọi việc đều thuận lợi, vô số yêu ma đều chết dưới lưỡi kiếm chính nghĩa của Hạo Thiên Kiếm này. Mà hôm nay Sở Thiên Ca đối với một tên tiểu bối như Long Thần cũng lấy ra Hạo Thiên Kiếm, nếu để người khác biết được cũng đủ sỉ nhục rồi, có điều ở bên trong Thái Bạch Kiếm Ngục người khác rất khó để biết. Sở Thiên Ca rất thận trọng, hắn từng chịu thua thiệt dưới Hoàng Kim Lôi Ngục Long, nếu không lấy ra Hạo Thiên Kiếm, hắn cũng không thể đảm bảo có thể phá được công kích Hoàng Kim Lôi Ngục Long này của Long Thần. Có Hạo Thiên Kiếm trong tay, lúc này Sở Thiên Ca giống như thần linh trên trời, nguy nga cao ngất, giống như là một ngọn núi cao không thể dung chuyển đứng ở trước mặt Long Thần, Hạo Thiên Kiếm lấp lánh hào quang, một luồng sức mạnh tương phản với huyết quang của Long Thần đánh úp lại. Xích Huyết Thiên Hoang vô cùng bất mãn với hơi thở của binh khí này. Huyết tinh và giết chóc chính là đặc trưng của Tà Long, đối với binh khí chính đạo như Hạo Thiên Kiếm, đương nhiên vô cùng kháng cự. Có điều kẻ đang đối phó với Sở Thiên Ca bây giờ chính là Hoàng Kim Lôi Ngục Long, đây có lẽ là thủ đoạn duy nhất mà Long Thần có thể dùng để đối phó đối phương rồi, có điều Long Thần cũng không nhụt chí, hắn là một người điên cuồng, lần này chỉ cần sống sót điều gì cũng có thể, điều kiện tiên quyết là phải sống đã. Kiếm quang trong mắt Sở Thiên Ca lóe lên, vung ra Hạo Thiên Kiếm. Thái Nhất Kiếm Đạo, Hỗn Độn Sơ Khai. Một kiếm đánh xuống, tuy là trường kiếm với màu vàng và màu trắng giao nhau, màu trắng làm chủ, màu vàng chỉ là trang trí tô điểm mà thôi, trường kiếm như vậy lại chém ra một đường khí lưu màu xám này hội tụ sức mạnh toàn thân Sở Thiên Ca chiến kỹ mà hắn thi triển, hiển nhiên cũng là thần kỹ lục phẩm trở lên, thái nhất kiếm đạo, chỉ mới nghe đến tên này, đã biết là vô cùng không đơn giản. Hoàng Kim Lôi Ngục Long phẫn nộ rít gào, nghênh đón kiếm khí màu xám khủng bố kia. Đường kiếm khí này đã trấn trụ Long Thần, tuy rằng là thanh kiếm chính nghĩa, nhưng kiếm khí màu xám lại tràn ngập hơi thở giết chóc, đó là ý chí hủy diệt thiên địa, khó trách tên là hỗn độn sơ khai, hỗn độn chính là bị tách ra bởi kiếm khí như vậy. Dưới áp bách cực hạn như vậy, chân vũ đế phách của Long Thần toàn bộ mở ra tác chiến với đối thủ như Sở Thiên Ca, chỉ riêng bầu không khí đã có trợ giúp cực lớn với Long Thần, trên con đường tiến đến thần vũ cảnh, Long Thần cũng lĩnh ngộ được ngày càng nhiều, hắn phát hiện càng tiến hành cuộc chiến sinh tử với đối thủ càng mạnh, lại càng có lợi cho hắn đột phá, cũng giống như hiện tại, chân vũ đế phách giống như đói khát truyền thứ gì đó về phía thần võ hồn của Long Thần cũng dần đến cực hạn, tại cửa ải cuối cùng, một kiếm hỗn độn sơ khai của Sở Thiên Ca, giống như là tách ra hỗn độn trong thần võ hồn của Long Thần, vốn là một thế giới âm u lúc này lại bỗng nhiên bị tách ra, giống như Long Thần chỉ cần mở mắt có thể dùng thần võ hồn cảm nhận một cách rõ ràng tình hình xung quanh từng lá cây. Góc truyện audio.com, ngọn cỏ từng viên cát sỏi, đều thu hết vào đáy mắt Long Thần, cho dù hắn nhắm mắt lại cũng đều vô cùng mẫn cảm với tất cả mọi thứ xung quanh, thậm chí ngay cả đường vân của cát sỏi, hắn phát hiện mình đều có thể cảm nhận rõ ràng. Tất cả những tiếng vang thật nhỏ, đều có vô hạn phương pháp, đó cũng không phải lỗ tai nghe được mà là thần võ hồn cảm nhận được. Trong khoảng thời gian ngắn, lượng lớn tin tức vọt vào trong đầu Long Thần dường như nhận ra một việc, đó chính là thần võ hồn của hắn khi bị một kiếm của Sở Thiên Ca đánh xuống, đã thành công đạt tới thần vũ cảnh tầng 2, đạt tới thần thức cảnh. Đồng thời, Long Thần đã mở ra thần thức, chính là thần võ hồn mở mắt, mở ra thần thức Long Thần mới có thể không dùng ngũ quan cũng có thể cảm nhận được những thứ xung quanh. Mọi thứ đều trở nên hết sức rõ nét, Long huyết thần nguyên, lần thứ hai đột phá cực hạn, điên cuồng tăng lên, Long Thần không nói hai lời, lấy ra tất cả tinh huyết của thi thể quỷ thú chính mình săn giết được trong rừng rậm quỷ vực trong lúc quan trọng để cho mình vừa hấp thu vừa lui về phía sau, cuối cùng đã tới thần vũ cảnh tầng 2, kế tiếp hẳn là để cho mình phát huy hết thực lực mới đúng, như vậy thực lực của hắn mới tăng lên lần nữa. Lúc này, Sở Thiên Ca đang sử dụng Hạo Thiên Kiếm thi triển thái nhất kiếm đạo, giao phong với sức mạnh của Hoàng Kim Lôi Ngục Long, mà Long Thần thừa dịp này nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, trong lúc mấu chốt có thể trở nên mạnh bao nhiêu đều thêm phần đảm bảo. Vô số đế linh khí tiến vào trong cơ thể của mình, lượng lớn tinh huyết tràn vào trong thân thể của hắn, được hắn luyện huyết hóa khí hấp thu trong cơ thể Long Thần, Long huyết thần nguyên lần lượt tăng mạnh, lượng lớn thần nguyên cọ rửa kinh mạch của hắn. Thần nguyên tăng lên, đồng thời, Long Thần còn nhớ đến một chuyện khác. Ầm ầm, trong thức hải, giống như đã xảy ra một lần nổ tung, tinh huyết của Thái Cổ Huyết Linh Long, vậy mà phân ra một tia cũng chính là 1/10 tiếp tục tiến vào trong cơ thể Long Thần, tinh huyết này, lại phân ra tỷ tỷ vạn tiến đến mỗi một góc trong cơ thể Long Thần. Thân thể Long Thần, cũng giống như lần trước, đã tiến hành cải tạo thay da đổi thịt, chẳng những là kinh mạch trở nên mạnh mẽ, thần nguyên tăng lên, đồng thời ngộ tính cũng tăng lên, và cấp bậc của toàn bộ tánh mạng Long Thần được tăng lên. Lại là 1/10 tinh huyết, ta đã hấp thu 1/5 tinh huyết của Thái Cổ Huyết Linh Long, đã cách kiếp cảnh hóa Long cuối cùng ngày càng gần rồi. 1/10 tinh huyết tiếp tục cường hóa thân thể Long Thần, đồng thời tăng thần nguyên của Long Thần lên, những người thần vũ cảnh tầng 1 khác tăng lên thần vũ cảnh tầng 2 cần có một chút thần nguyên, mà Long Thần lại hơn bọn họ vạn lần, Long Thần hiện nay, mặc dù cảnh giới vẫn là thần vũ cảnh tầng 2, nhưng sức chiến đấu chân chính, đã đạt tới một cấp độ rất khủng bố. Long lân đỏ như máu, bao phủ lấy thân thể của hắn, màu sắc của long lân ngày càng đậm, độ cứng cũng ngày càng cao, long lân hiện tại của Long Thần, đã cứng đến mức không có mấy binh khí có thể phá được. Cho dù là Hạo Thiên Kiếm thần cấp bát phẩm, muốn đánh chết Long Thần cũng không dễ dàng như vậy, bây giờ xem ra trên phương diện vũ khí, Long Thần đã trực tiếp vượt qua Sở Thiên Ca, đồng thời tốc độ cũng được tăng lên. Sau khi mọi thứ đã, góc truyện audio.com, hoàn thành, Hoàng Kim Lôi Ngục Long cùng Sở Thiên Ca giao phong đã kết thúc, sức mạnh của Hoàng Kim Lôi Ngục Long đã hao hết, Sở Thiên Ca mặc dù mặt mũi lấm lem, nhưng lại không bị đả thương. Giống, Hoàng Kim Lôi Ngục Long trở lại trong tay trái Long Thần, một con thần long lôi đình màu vàng, hành tẩu trong cơ thể Long Thần, toàn thân hắn đều đang phát tán ra tia lửa điện, bộ dạng như vậy thoạt nhìn càng thêm khủng bố. Vậy mà lại tăng lên vào lúc then chốt, Sở Thiên Ca hơi kinh ngạc, hắn phát hiện Long Thần đã có thần thức rồi, điều này chứng minh Long Thần vốn dĩ thật sự là thần vũ cảnh tầng 1. Thần vũ cảnh tầng 1 khủng bố như vậy, trước nay chưa từng có. đè xuống kinh ngạc trong lòng, càng thêm kiên định quyết tâm đánh chết Long Thần, thời gian không đợi người, Sở Thiên Ca cười lạnh nói. Cho dù tăng lên một chút thì đã sao, nếu không có tia chớp vừa rồi kia, 10 vạn ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Long Thần ổn định sức mạnh thần vũ cảnh tầng 2. Quả thật, để giết được Sở Thiên Ca còn một khoảng cách rất dài, nhưng vì để hôm nay có thể sống sót rời đi, Long Thần đã bất chấp mọi thứ. Trận chiến này, ta nhất định sẽ chiến thắng rực rỡ. Trong lòng Long Thần, có niềm tin tất thắng. Hắn duỗi tay ra, ngọn lửa khủng bố đỏ như máu hừng hực thiêu đốt trên thân thể hắn, thần long huyết sắc hiện ra giữa ngọn lửa đỏ rực. Cách chương.